Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 601, phá độc. Diệp Lăng nhìn ô hoa bộ dạng, trong đầu thịt một chút, thầm nghĩ không được, cái này lão bất tử đồ đạc, chết thì chết đi, trước khi chết còn không nhận tội người đối đãi. Độc này, cũng chính là thừa dịp Diệp Lăng bây giờ thương thế nghiêm trọng. Linh lực khô cạn mới đột nhiên đánh lén tiến vào Diệp Lăng trong cơ thể. Lại thêm lên Diệp Lăng khí huyết sôi trào. Trong nháy mắt liền theo huyết dịch đi khắp toàn thân. Diệp Lăng cảm giác được thân thể của mình hiện tại nóng hừng hực. Phía dưới liền cùng sắt đá một dạng cứng rắn. Sâu hấp một hơi, Diệp Lăng hy vọng có thể khống chế được chính mình. Không được, ta không chịu nổi, nhanh. Nhanh chóng giúp đỡ giúp ta. Đang ở Diệp Lăng muốn khống chế được chính mình thời điểm, đột nhiên bên người hắn ô oa nũng nịu hừ nhẹ. Diệp Lăng quay đầu nhìn lại, tăng một chút, lửa kia trong nháy mắt liền lên đến đỉnh đầu. Một bên ô oa không ngừng xoa cùng với chính mình thân thể. Tràn đầy dị vực phong tình y phục đã bị ô oa cho lay xuống hơn phân nửa. Còn bà nó, cái này cái quái gì vậy, là đổ dầu vào lửa a? Cái này tiểu gia ta nơi này nhịn được a? Không nên không nên, tiểu gia ta cái quái gì vậy, tốt xấu coi như là một cái chính nhân quân tử. Ta muốn gặp nguy không loạn. Diệp Lăng trong lòng cạch dầm nhảy, nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại, nhưng là một bên ô oa thì là như một cái bạch tuộc một dạng. Trong nháy mắt liền lên Diệp Lăng thân thể, bốn cái tay và chân trực tiếp dây dưa Diệp Lăng, tế nị ra thịt lẫn nhau đụng vào. Diệp Lăng trong nháy mắt liền mất đi phòng tuyến, nhưng là trong sát na, Diệp Lăng con người trừng tròn vo. Trong cơ thể, một lực lượng đáng sợ, lại muốn nhốt hắn linh lực cùng với 9 đại thần anh. Không được, điều đó không có khả năng. Cái quái gì vậy, cái này độc tôn, cái này đến cuối cùng là cái gì độc? Làm sao sẽ khiến người ta mất lý trí phía sau lại muốn phong tỏa chính mình một thân linh lực? Trong sát na, Diệp Lăng trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái tia sáng. Hắn nhớ tới một cái tên, chỉ bất quá, một đôi thiên mảnh nhỏ mềm mại tay, lặng lẽ xuất hiện ở Diệp Lăng da thịt bên trên, ông một chút. Diệp Lăng đầu hoàn toàn không khống chế được, ý thức nhất thời mất đi, hai cỗ cực nóng vô cùng thân thể, trong nháy mắt lăn với nhau, đoạt tình toi mạng tán, đơn giản 5 chữ, cũng là toàn bộ tiên giới đáng sợ nhất một loại độc. Loại độc chất này cần lấy người tu luyện thân thể nuôi độc, một cái không lắm chính là tử vong hạ tràng, loại độc chất này đáng sợ không cần nói. Đoạt tình toi mạng, đầu tiên nó sẽ để cho suy nghĩ của ngươi hoàn toàn rơi vào tay giặc. Sau đó thân thể tiến vào một cái nào đó đặc định trong sự phản ứng. Sau đó đang kéo dài không ngừng phản ứng bên trong. Độc tố hội theo huyết dịch sôi trào, tiến một bước khuếch tán đến cả người bên trong. Gia tốc vận chuyển, độc tố ở trong máu tồn tại thời gian dài sau đó. Cả người huyết dịch đều sẽ nhiễm lên này cổ độc tố. Sau đó độc tố phát huy, sẽ trực tiếp đem người trong cơ thể linh lực hoàn toàn phong tỏa. Bá đạo không gì sánh được, cuối cùng bạo thể mà chết. Loại độc chất này là đáng sợ nhất, cũng là khổ sở nhất nuôi bản mệnh độc. Diệp Lăng cũng là bằng vào phía trước ở tiên giới thời điểm kiến thức rộng rãi mới nhớ tới. Đoạt tình toi mạng tán rất bá đạo, cũng rất độc. Diệp Lăng lúc này tất cả tâm toàn bộ đều ở cá nước thân mật phía trên. Cũng là không có tâm tư suy nghĩ kế tiếp phiền phức. Hai cỗ nóng hừng hực thân thể cùng một chỗ vặn vẹo đón chào. Toàn bộ bạch trại đỉnh núi đều là một mảnh vắng vẻ. Liền thảo trùng chim hót đều ngừng. Hai người phảng phất đưa thân vào tình thế giới bên trong. Chỉ là Diệp Lăng không có phát hiện, lúc này hai thân thể của con người chung đều đang chậm rãi xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Đầu tiên là Diệp Lăng trong cơ thể, đoạt tình toi mạng tàn đáng sợ độc tố, dĩ nhiên đang chậm rãi lùi bước, thậm chí dùng nhân tính hóa ngôn ngữ mà nói, đó chính là run lẩy bẩy, chuẩn bị lùi bước, một cái nhỏ bé hồng sắc như ngón tay cái đắp kích cỡ tương đương viên cầu chậm rãi xuất hiện ở Diệp Lăng trong cơ thể. Lực lượng đáng sợ dĩ nhiên trói buộc Diệp Lăng hết thảy linh lực. Còn như đoạt tình toi mạng tán, thì là vào giờ khắc này, lặng lẽ bị cái này đáng sợ viên cầu hoàn toàn thôn phệ. Sau đó, viên cầu liền rơi vào chín đại thần anh bên người, trực tiếp ngừng ở nơi đó, dĩ nhiên như mọc rễ nảy mầm. Ong ong, viên cầu trung dĩ nhiên xuất hiện từng đạo quỷ dị ửng đỏ sương mù dày đặc. Lặng lẽ xuất hiện ở Diệp Lăng trong cơ thể, sau đó trà trộn huyết dịch, theo toàn thân tiến nhập Diệp Lăng toàn thân. Lực lượng, một trước nay chưa có lực lượng, ở Diệp Lăng trong cơ thể lặng yên mà sống, phảng phất là một viên mầm móng lạc địa sinh căn về sau. Nhanh chóng bình thường đứng lên, mà Diệp Lăng tu vi, dĩ nhiên bất khả tư nghị ầm ầm đột phá. Trực tiếp đột phá đến thần anh sơ kỳ đỉnh phong, lực lượng đáng sợ như cuồn cuộn hồng thủy, ở trong người điên cuồng vuốt, hơn nữa cổ lực lượng này căn bản cũng không có chút nào dừng lại xu thế. Ngược lại mượn như hồng thủy sức mạnh bình thường, dĩ nhiên lần nữa xông lên đỉnh phong, ung ung, Diệp Lăng trong cơ thể, xuất hiện từng tiếng hổ khiếu long ngâm chi minh. Lúc đầu đang ở điên cuồng chạy nước rút Diệp Lăng, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, bên hông phát lực, một vòng mưa rông gió giật trực tiếp khai mở. Tu vi, đáng sợ đột phá đến thần anh trung kỳ, đơn giản là bất khả tư nghị, coi như là phóng tới tiên giới, cũng là tuyệt đối đáng sợ, cho tới bây giờ không ai có thể đột phá nhanh như vậy. Trọng yếu hơn chính là thần anh cảnh tu vi, đây chính là được xưng một bước nhất thiên địa cảnh giới a. Cái quái gì vậy, một lần gạch chéo đã đột phá, có phải hay không có điểm quá thảo suất? Đây cũng không phải là Diệp Lăng trước đây đột phá tiên thiên thời điểm, cùng táng hoa ngừng lại trong hồ giao hợp là có thể đột phá. Cái kia cũng là bởi vì táng hoa thể chất, nguyên âm bị Diệp Lăng hấp thu, nhưng là hiện nay Diệp Lăng đã là đáng sợ thần anh sơ kỳ, càng là có cửu đại kim đan, cường đại tới đâu thể chất, trừ phi là hỗn độn thần thể nguyên âm mới có thể trợ giúp Diệp Lăng đột phá. Nếu không tất cả đều là vô nghĩa, bất quá dưới mắt, cứ như vậy cảnh tượng khó tin, chân chân thực thực xuất hiện, một màn này, coi như là làm cho Diệp Lăng đều có chút khó tin. Đúng. Diệp Lăng khôi phục một ít thần trí, tự liền ô hoa đều khôi phục một tia thần trí, nhưng là bọn họ vẫn còn tiếp tục mưa rông gió giật. Không cách nào khống chế bọn họ hành vi, lực lượng đáng sợ, chín đại thần anh rốt cuộc lại trưởng thành nửa phần. Thần anh trung kỳ tuyệt thế tu vi, chín đại thần anh sừng sững ở Diệp Lăng vùng đan điền. Thêm lên cái kia cỗ đáng sợ hồng sắc viên cầu, nếu như bây giờ độc tôn lại xuất hiện, Diệp Lăng tuyệt đối có thể buông lỏng đưa hắn làm thịt rồi. Mà u hoa trong cơ thể, một lực lượng khổng lồ tàn sát bừa bãi ở trong cơ thể nàng. Mà tu vi của nàng, dĩ nhiên tại đáng sợ ngã xuống. Độ kiếp hậu kỳ, độ kiếp trung kỳ, độ kiếp sơ kỳ. Chính là chỗ này sau một sát na thời gian, ô hoa kém chút rơi vào kim đan kỳ. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều không thể nào đoán trước đến. Vì sao Diệp Lăng đột phá, ngược lại ô hoa rớt xuống cảnh giới? Cái này không khoa học a. Nếu như nói Diệp Lăng đem ô hoa lực lượng hấp thu, nhưng là vậy cũng tuyệt đối không đột phá nổi một cái đại cảnh giới a. Nửa giờ sau, mưa rông gió giật đình chỉ, hai người ngước thân thể, kịch liệt thở hổn hển, da thịt trên đều xuất hiện ửng đỏ màu sắc, thật lâu chưa rơi xuống, mà lúc này, ô hoa đứng lên, mặc cho kinh diễm chúng sinh thân tử xích ở Diệp Lăng trước mắt, cũng không thèm để ý chút nào. Nàng cúi xuống eo, cầm quần áo lên, chậm rãi quần áo được rồi, sau đó nhìn Diệp Lăng bất đắc dĩ lắc đầu. Có thể đây chính là thiên mệnh đi. CVT cầu thanh cộng vốt tốt chống đỡ với ạ, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.